Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 982. Anh không cần phải giả vờ nữa. Người gọi điện thoại cho tôi đã nói hết mọi chuyện rồi. Trông bộ dạng này của anh cũng biết anh cũng vừa đi từ chỗ chết trở về. Jackson ra tay với anh như vậy chắc nhất định là do anh đã đắc tội với ông ta rồi đúng không? Tôi không có, Andy lập tức phản bác lại, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta tự thừa nhận mình là người của Jackson. Lâm Quân cười thâm sâu, Andy biết mình đã mắc bẫy mà Lâm Quân đã giăng ra sẵn nên anh ta dứt khoát cúi đầu xuống và không nói chuyện nữa. Anh không đắc tội với ông ta thì tại sao ông ta lại muốn giết anh? Lần này Andy không nói chuyện nữa, không nhận được câu trả lời của đối phương, Lâm Quân cũng không cảm thấy thất vọng. Ngược lại trong lòng anh càng nắm chắc hơn, anh phải giữ người này lại, người này chắc sẽ còn có ích cho những kế hoạch hành động sau này. Tôi muốn rời khỏi đây. Cái gì, tôi muốn rời khỏi đây? Anh ta cố nhấc người của mình dậy để xuống giường. Anh chắc chưa? Lâm Quân cũng không vội vàng lo sợ. Chắc chắn, với bộ dạng này của anh, nếu anh ra ngoài mà bị Jackson phát hiện thì anh có sống nổi không? Tôi vốn dĩ đã không muốn sống nữa. Ánh mắt của anh ta rất điềm tĩnh, còn Lâm Quân lại cười rất thâm trầm. Lại một lần nữa anh ta phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy của Lâm Quân. Anh sống hay không không quan trọng, thế người đã cứu anh thì sao? Mấy người đó liệu có sống được không? Jackson liệu có tha cho bọn họ không? Cả người Andy cứng lại, anh ta không còn được vẻ thản nhiên không quan tâm như vừa nãy. Anh ta quay người ngồi lại giường, đúng vậy, anh ta không thể chỉ nghĩ đến một mình. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nhanh chóng tìm một chỗ ở cho anh, việc anh cần làm là cố hết sức không để lộ diện. Vì sao anh lại giúp tôi? Vì tôi giúp anh cũng là giúp chính mình, những người mà Jackson muốn giết chính là người mà tôi muốn cứu. Anh đừng hòng lấy được thông tin gì có giá trị từ người tôi. Tôi sẽ không phản bội ông chủ đâu. Ánh mắt của Andy rất kiên quyết, chính điều này làm cho Lâm Quân cảm thấy kỳ lạ. Điều gì có thể khiến anh ta trung thành một lòng với Jackson như vậy, thậm chí đến tính mạng của mình anh ta cũng không cần. Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình là người của Jackson. Lâm Quân cười, anh nhìn chăm chú người đàn ông phía trước. Anh, Andy trừng mắt không nói được gì. Yên tâm đi, nếu như anh không đồng ý thì tôi sẽ không ép anh làm gì đâu. Andy không nói gì nữa, đàn em của anh ta vì cứu anh ta mà đã không màng đến tính mạng của mình. Anh ta chết cũng không sao nhưng không thể phụ tình nghĩa của anh em được. Tôi hứa với anh tôi sẽ không đi đâu linh tinh. Rất tốt, cách chương.